Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Gian nan lựa chọn. Nghèo điên rồi John. Kế Crocodile sau khi lại một cái Thất Vũ Hải ngã xuống, nhưng mà biển rộng các đường hải tặc thế lực khắp nơi đang sôi trào qua đi, nhưng không có biểu hiện ra trước đây điên cuồng. Chính phủ thế giới chỉ là cướp đoạt Doflamingo Thất Vũ Hải chức vị, không có làm cuối cùng thẩm phán nhốt vào Impel Down, càng như là bởi vì Doflamingo bị thương nặng ở thức tỉnh trước, đối với hắn tiến hành cần phải bảo vệ cùng giám thị ở không biết đến cùng sẽ xử lý như thế nào trước. Không người dám nhiễu loạn tân thế giới thứ tự. Doflamingo sức ảnh hưởng xa không phải Crocodile có thể so sánh với. Người sau nhiều nhất tính một cái tư cách khá là lão Thất Vũ Hải duy nhất nắm giữ căn cơ Alabasta, cũng ở Aokiji xuất lĩnh đồ ma lệnh đem nghiệm minh chân thân sau bị trở thành chuột chạy qua đường. Người người gọi đánh mà Doflamingo không giống Thất Vũ Hải, chỉ là để hắn làm việc càng thêm tiện lợi sắc ngoài. Bản thân hắn liền nắm giữ hắc ám thế giới vua không ngai danh hiệu. Ở bề ngoài càng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia Dressrosa quốc vương. Ba thân phận gia thân. Như vậy Doflamingo một khi rơi đài, cái kia hết thảy cùng với có quan hệ lớn thế lực nhỏ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, thật vất vả bình tĩnh lại Grand Line đem triệt để bảo tàu. Hải quân bản bộ hiện nay cũng bởi vì đối với Doflamingo xử trí vấn đề chia làm hai phái, một phái thừa nhận nếu dám đối với hải quân động thủ, như vậy quốc vương cái gì cũng không cần quản, trực tiếp trấn áp ở Impel Down, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Một phái khác nhận vì duy trì biển rộng hòa bình cần Doflamingo cướp đoạt hắn Thất Vũ Hải chức vị có thể, nhưng Dressrosa không thể loạn, hắc ám thế giới không thể loạn. Bọn họ chủ trương thả Doflamingo, tự có thế lực khắp nơi sẽ đi thu thập hắn, chờ Doflamingo sức ảnh hưởng bị tiêu giảm đến thung lũng. Sau đó hải quân lại đi ngồi thu ngư ông thủ lợi Akainu đám kia phái chủ chiến quan quân có thể. Không nghĩ ra loại này giết người chu tâm độc kế. Phái này là do bản bộ tổng tham mưu tóc bạc lên. Đại tướng Aokiji cho thấy chống đỡ luận danh vọng. Aokiji có thể so với Akainu ở binh sĩ bên trong danh vọng càng cao hơn. Hơn nữa càng thêm phù hợp thực tế. Vì lẽ đó phái này hiện nay mơ hồ chiếm thượng phong, có điều mặc kệ cái nào một phái đều dừng khẩu, không đề cập tới giết Doflamingo độ khả thi cùng lo lắng tuyến trái cây lưu lạc. Biển rộng không quan hệ. Hắn là thiên long nhân. Ngoại trừ thiên long nhân chính mình, ai cũng không thể giết hắn. Thiên long nhân cũng không thể vô duyên vô cớ tập kích hải quân chi bộ. Huống chi hắn đã không phải thiên long nhân một thành viên. Bản bộ cứ điểm, một gian rộng lớn trong phòng họp. Akainu đứng lên đến, vai trên mặt chảy xuống dung nham. Để trong không khí tràn ngập Ryuko thiêu đốt gay mũi mùi vị, có thể trong cơ thể hắn chảy thiên long nhân huyết. Điểm này ngươi không cách nào phủ nhận. Sakazuki, Suru trung tướng ngồi ở chỉ đứng sau Sengoku vị trí. Hai tay khoanh bưng cằm, thiên long nhân căn bản không thèm để ý Doflamingo chết sống. Chỉ để ý cách làm của chúng ta, có uy hiếp hay không đến địa vị của bọn họ. Ara, trọng điểm có vẻ như không ở nơi này đi các vị. Một luồng gió lạnh đem Ryuko tiêu thối thổi tan. Aokiji ngồi dựa vào ở rộng lớn ghế ngồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sakazuki. Chúng ta lo lắng chính là nếu như đem Doflamingo triệt để giam giữ, hắc ám thế giới cùng Dressrosa sẽ phát sinh cái gì? Này mấy ngày đã có Dressrosa quan chức hướng về chính phủ thế giới thỉnh cầu, yêu cầu thích thả bọn họ quốc vương ta điều tra. Xác thực chỉ là quan chức, liền John Quicksort gia tộc người cũng không tính. Nói đến đây, Aokiji mịt đôi mắt bên trong né qua một tia trào phúng, một cái hải tặc dĩ nhiên sâu như vậy đắc nhân tâm, thực sự là, cho nên mới phải đem hắn triệt để nhốt lại. Hiện tại chỉ là Dressrosa quan chức còn có thể ứng phó. Tương lai nói không chắc sẽ có càng nhiều gia nhập liên minh quốc gia nhúng tay. Bọn họ vì lợi ích của chính mình mới không sẽ để ý đối với biển rộng mang đến bao lớn ảnh hưởng. Akainu dựa vào lý lẽ biện luận, sau đó gia nhập liên minh quốc gia quốc chủ lòng người bàng hoàng. Chỉ lo ngày nào đó hải quân sẽ động thủ với hắn, ngươi xác định ngũ lão tinh sẽ cho phép xuất hiện loại kia cục diện. Aokiji không lùi một phân, tam đại tướng bên trong hai người lập trường rõ ràng. Mà vị cuối cùng Kizaru thì lại ngồi ở trong góc, hững hờ tu bổ móng tay, ai? Đem hết thảy tranh luận đặt ở trong mắt. Chủ vị, Sengoku thở dài, xử trí như thế nào Doflamingo các ngươi hải quân chính mình nhìn làm đi, thiên. Long nhân các đại nhân vật đều không ủng hộ thân phận của hắn, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Sengoku, hồi tưởng sự tình phát ngày đó, lập tức đi tới Mariezoa gặp mặt ngũ lão tinh sau được trả lời. Sengoku phi thường muốn cho trên mặt bọn họ lần lượt từng tái đến lên một quyền. Ta biết nên làm như thế nào? Ta nếu như biết thì có quỷ. Chính phủ thế giới cùng Doflamingo trong lúc đó có bí mật liên hệ, sự tình Sengoku rõ ràng trong lòng. Ngũ lão tinh là muốn mượn hải quân tay đem tiêu diệt, tránh khỏi tin tức tiết lộ, đồng thời thiên long nhân bên kia cũng mơ hồ lộ ra Doflamingo chết rồi tốt nhất ý nguyện. Buồn cười không? Buồn cười, bọn họ hải quân còn ở bận tâm này bận tâm cái kia. Mặt trên đại nhân vật rất sớm tuyên án Doflamingo tử hình, nhưng mà coi như mặt trên có người tỏ thái độ, chuyện như vậy hải quân cũng không thể làm. Một khi làm, liền triệt để xong. Từ xưa quyền lợi giao chiến bên trong phụ trách động thủ người đều sẽ không có kết quả tốt. Đây là huyết giáo huấn. Dơ bẩn chính trị, ngồi ở vị trí cao. Thống soái hải quân bản bộ, thuộc về đương đại lớn nhất quyền uy lớn một trong những nhân vật. Hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật. Phát sinh cảm khái như thế hôm nay như cũ không thảo luận ra kết quả. Song phát, ai cũng thuyết phục không được ai. Mắt thấy sắc trời đã tối. Sengoku thăm thẳm thở dài, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cuối cùng kỳ hạn còn sớm. Để ta, nói còn chưa dứt lời. Phòng họp cửa lớn bỗng nhiên bị vang lên tùng tùng tùng, tất cả mọi người đồng thời đình chỉ nghị. Luận, dồn dập quay đầu đi. Dùng ngạc nhiên nghi ngờ tầm mắt đánh giá đi tới thanh niên đúng. Đi tới, lễ nghi tính gõ cửa, sau đó không giống nhau, không chờ bên trong người trả lời, liền đi tiến vào này hải quân cao nhất quyền tầng tụ hội gian phòng. Ngươi là, nhìn kỹ người đến, Sengoku con ngươi co rụt lại, vẻ mặt không tên nghiêm nghị lên. Nghe nói chư vị đang thảo luận xử trí như thế nào Doflamingo vấn. Đề, ta có thể tham dự vào sao? Ăn mặc một thân quái lạ màu trắng vì là đáy, sợi vàng vì là một bên trường bào. Thanh niên nụ cười nhạt nhòa, ở bốn cái tỏa ra mạnh mẽ khí chàng CP không bảo vệ cho. Đi tới bàn hội nghị cuối cùng, bình tĩnh cùng Sengoku mặt đối mặt ngồi xuống. Nibelungen Lee Ruiz Thánh J10 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng John ngồi ở phía sau bàn làm việc, bình tĩnh cực kỳ hút xì gà, mà hắn đối diện là đầu đầy mồ hôi, không ngừng lật xem tư liệu Toko hô phun ra một cái vòng khói. Trong không khí chậm rãi lấp kín thượng phẩm xì gà độc nhất mùi thơm. John nhìn sắc mặt từ từ trắng xám Toko, nở nụ cười. Làm sao? Không thể tin được. Đó là một phần liên quan với Dressrosa cùng với John Quixote gia tộc tình báo. Bên trong tỉ mỉ bày ra John Quixote gia tộc sau lưng chế tạo hỗn loạn. Càng có Doflamingo làm sao đánh đổ Riku Vương. Mưu đoạt quốc vương vị trí thủ đoạn cùng trải qua nặng như vậy lớn bí mật đặt tại trước mắt mình. Toko phản ứng quá khích rất bình thường, có điều Toko cũng không phải là bởi vì tình báo làm đến đột nhiên cảm thấy khiếp sợ, mà là chỉ vào một phần khác kế hoạch phương án. Tùng tùng tùng, gõ lên mặt bàn, ngươi là đùa giỡn đúng không? Nói cho ta, ngươi là đang nói đùa. Vậy cũng là Dressrosa, chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia. Đây là phi pháp xâm lấn, phi pháp cướp đoạt. Ngươi có tin chúng ta hay không sẽ tiến vào Impel Down? Theo ngươi thật sự đang liều mạng à? Toko vừa ghế kích động không phải là không có lý do. Này một tờ kế hoạch phương án nhìn như phức tạp, kỳ thực có thể tổng kết vì là một câu nói: cướp sạch Dressrosa chợ đêm. Lời không cần nói đến khó nghe như vậy. Toko hải quân sự tình có thể gọi phi pháp cướp đoạt sao? Không phải vậy. John bình tĩnh đem xì gà xử diệt ở trong gạt tàn, nâng chung trà lên nhấp ngụm trà, sau đó đột nhiên gầm hét lên: ngươi cho lão tử nắm tiền đi ra trùng kiến tàu bay quân lính à? Ngươi đem tiền chôn ở Crescent cảng khẩu làm gì? Cứ điểm lớn như vậy ngươi sẽ không giấu sao? John tài sản chia làm hai bộ phân, một phần tiền riêng ở bản bộ thời điểm cho Caesar, để hắn có đầy đủ thí nghiệm tài chính đem Railgun đơn giản hóa. Quy lực giảm xuống một điểm cũng không đáng kể. Chi phí nhất định phải đè xuống, mà một bộ phận khác tài chính Toko sớm mang đi tới G10 chi bộ. Bởi vì không thấy được ánh sáng tài sản riêng, Toko đem thuận tiện mang theo Belly giấu ở cứ điểm bên trong. Cái khác châu báu hoàng kim thì lại chôn ở lòng đất vị trí kia vừa vặn chính là Crescent cảng khẩu. Cũng chính là bây giờ răng nanh vịnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.